hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, đối chiến tứ hoàng đoàn. Rầm rầm rầm, to lớn thuyền hải tặc từ trong biển rộng bay lên. Nó bị nhẹ nhàng chậm chạp bỏ vào hải đảo này biên giới lục địa chi bên trên. Đây là có chuyện gì? Có mai phục sao? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một trận đại chiến sắp bắt đầu. Theo thuyền hải tặc buông xuống, toàn bộ tóc đỏ sang băng hải tặc cao thủ toàn bộ từ trên thuyền hải tặc nhảy xuống tới. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí trong mắt tràn đầy đề phòng. Lúc này theo bọn hắn nghĩ đây chẳng qua là hải quân mai phục. Gặp trước đó cũng chẳng qua là tại hướng dẫn bọn hắn. Không cần như thế đề phòng, ta nghĩ ta hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem những cái kia đề phòng vô cùng các huynh đệ. Tóc đỏ sang bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn quay đầu hướng về bờ biển bầu trời nhìn đi qua. Chỉ gặp thân ảnh chậm rãi từ nơi đó phiêu đi qua. Gặp, hắn lúc nào ăn trái ác quỷ? Đây chẳng lẽ là kim sư tử Fua Fua Nomi năng lực sao? Cái này cũng khó trách, kim sư tử Fua Fua Nomi năng lực đó cũng là vô cùng cường hãn. Thể thuật vô song, gặp lại thêm cái này Fua Fua Nomi năng lực, thực lực của hắn sẽ có cỡ nào cường đại. Thuận tóc đỏ sang ánh mắt nhìn đi qua, bọn hắn cũng là thấy được kia từ không trung bay tới gặp. Nghĩ lại tới mình vừa vặn phiêu lên thuyền hải tặc, những này băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn lập tức liền bắt đầu hoài nghi gặp hắn đến cùng phải hay không ăn kim sư tử Fua Fua Nomi năng lực. Gặp trung tướng lúc nào có được trái ác quỷ năng lực? Đây chính là lớn tình báo a. Đồng dạng gặp kia chiếc đầu chó quân hạm phía trên hải binh nhóm, bọn hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không có thấy qua gặp lúc nào có được trái ác quỷ năng lực. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy gặp sử dụng trái ác quỷ năng lực. Gặp người không phải khinh thường tại sử dụng trái ác quỷ sao? Người làm sao trở thành trái ác quỷ năng lực người sở hữu? Nhìn xem từ đằng xa bay tới gặp, tóc đỏ sang trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Có được trái ác quỷ năng lực, gặp thực lực của hắn có thể nói là tăng lên không ít. Nếu như nói hắn có thể địch nổi đã từng gặp, nhưng là đối mặt có được trái ác quỷ năng lực gặp, hắn thật đúng là không có lòng tin này. Gặp hắn cái này cường đại thế nhưng là dùng nó thiết quyền đánh xuống. Tóc đỏ sang chớ có trách ta khi dễ ngươi. Các ngươi toàn bộ băng hải tặc cùng lên đi để ta mở mang kiến thức một chút ngươi tóc đỏ sang. Băng hải tặc lợi hại. Gặp ma quyền sát trưởng trong mắt tràn đầy chiến ý. Tóc đỏ sang băng hải tặc người khác số ít nhưng là từng cái đều là tinh nhuệ. Băng hải tặc tóc đỏ thành viên có thuyền trưởng sang tứ hoàng cường giả, hắn có được rất mạnh. Hao Soku Haki cùng Bu Soku Haki, phó thuyền trưởng Ben Beckman thực lực đạt đến đại tướng cấp. Thuyền viên Lucky Ru giỏi về dùng thương, là chiến lược chủ yếu một trong. Thuyền viên Yasop là tay bắn tỉa, thương pháp như thần. Toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ mặc dù nhân số chỉ có vài chục người nhưng là nó cường đại lại là vô cho hoài nghi. Tứ hoàng cường giả một, đại tướng cường giả một, chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả mấy, thất vũ hải cao thủ cấp bậc càng là nhiều vô số kể. Gặp hắn cũng chỉ có một người, gặp muốn bằng vào một người đánh bại toàn bộ băng hải tặc tóc đỏ. Cái này có thể nói là si tâm mộng tưởng, cái này có thể nói là tất cả băng hải tặc tóc đỏ tiếng nói. Gặp mặc dù mạnh đại khái có thể địch nổi bọn hắn thuyền trưởng, nhưng là hắn băng hải tặc tóc đỏ cũng không phải kẻ yếu bên trong cao thủ nhiều như mây. Gặp người không phải đang nói đùa à? Trong mắt tràn đầy hàn mang, mặc dù hắn tóc đỏ sang tính tình tương đối tốt, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn tóc đỏ sang là một cái mặc người nhào nặn phế vật. Không có nói đùa, ta chính là nghĩ một người đơn đấu toàn bộ tứ hoàng đoàn. Thế nào chẳng lẽ không được sao? gặp một mặt phách lối mà nhìn xem tóc đỏ. Từ khi có được Rinnegan sau Gap cũng ngẫm lại xem có được Rinnegan thực lực của hắn cực hạn đến cùng ở đâu. Thế nhưng là Gap thực lực vốn chính là vô cùng cường đại. Đương kim trên đời có thể để cho hắn toàn lực xuất thủ cũng không có mấy cái. Lần này thật vất vả bắt được tóc đỏ sang ngươi nói hắn có thể tùy tiện buông tha tóc đỏ sao? Gặp người thật sự là quá mức khoa trương. Đã như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. Giơ lên trong tay lợi kiếm cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt đem lợi kiếm hoàn toàn bao khỏa. Gặp nhưng không phải chết ở chỗ này. Tóc đỏ ngẩng đầu lên nhìn về phía Gặp, trong mắt của hắn lóe ra một tia sát ý. Cao thủ ở giữa xuất thủ đều là ngươi chết ta sống, căn bản cũng không có cái gì điểm đến là dừng. Dù sao đối với bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này tới nói hơi chút cái sơ sẩy cái kia chính là kết cục chắc chắn phải chết. Bọn hắn đều không muốn chết cho nên bọn hắn xuất thủ liền chưa hề đều là không có lưu lại một tia thể diện. Ngươi cái này cứ yên tâm, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Cường đại Busosoku Haki hội tụ ở trên hai tay. Lúc này ở Gặp cái kia thân thể hùng tráng phía trên tràn đầy khí thế kinh người. Gặp quyết chiến đi. Sang trong nháy mắt xuất hiện ở Gặp trước người, lợi kiếm trong tay của hắn nhanh chóng đánh ra. Oanh, đối mặt tóc đỏ sang trong tay lợi kiếm Gặp thì là không chút do dự một quyền đánh ra lợi kiếm. Cùng thiết quyền va chạm. Cường đại Haki đụng vào nhau, toàn bộ hòn đảo đều phát sinh chấn động. Lên, Beckman phát ra gầm lên giận dữ, súng lục trong tay bóp lấy cò súng. Beckman súng lục trong tay nhưng không như bình thường súng ngắn, hắn đem Haki hội tụ ở đạn phía trên. Cường đại Haki giao phó cái này viên đạn không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Đụng, Gặp một quyền đánh ra đem cái này viên đạn tùy tiện đánh bay. Không tệ lắm, nhìn xem quả đấm mình phía trên viên kia bạch ấn. Gặp đối với Beckman thực lực cũng là tán thành, đây chính là đại tướng cấp bậc cường giả. Tứ hoàn cường giả mặc dù áp đảo đại tướng cường giả phía trên nhưng là sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không có khổng lồ như vậy. Tứ hoàn cường giả tương đương 1.5 cái đại tướng cấp bậc cường giả. Hơi mạnh lớn một chút đủ để chống cự hai cái đại tướng cấp bậc cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ